Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 1042, Bạch Minh. Lúc trước là ngươi nhìn chúng ta đấy hả? Nam tử áo lam vừa nói vừa nhẹ nhàng đong đưa cây quạt lông màu băng lam ở trong tay. Mà ngay khi thanh âm đạm mạc của anh ta truyền ra, thì các đội ngũ ở bên trong khu vực đều đưa ánh mắt nhìn lên. Sau đó có một chút kinh dị nhìn về phía Mục Trần. Ấy, tự hồ là cái tên nhân loại đi cùng với cửu tứ tộc và tên ma tộc. Bất quá, tên này lá gan cũng không nhỏ, lại dám chơi chọc người của Phương Hoàng Nhất Tộc. Cái tên Bạch Minh này cũng chẳng phải cái loại thiên lương gì. Nghe nói hắn ta đã là ba phẩm chi tôn, được Phương Hoàng Nhất Tộc ban cho chuẩn thánh vật Hàn Hoàng Linh Phiến. Sức chiến đấu không phải ra vừa đâu, coi như có phải chính thức đối mặt với ba phẩm chi tôn tỷ vong, hắn ta cũng dám đánh một trận. Hey, cái tên kia thật đúng là không biết trời cao đất rộng. Ở xung quanh, từng tiếng bàn luận xôn xao đã vang lên, không ít đội ngũ nhìn về phía Mục Trần với ánh mắt có một chút hả hê. Tất cả đều nghĩ tới chỉ là một tên gia hỏa chi tôn lục phẩm lại cũng dám đi trêu chọc một nhân vật hung hãn như Bạch Minh, quả thật là tự đi tìm đường chết. Ở trên bệ đá của cầu thải không thước tộc không xa, ánh mắt giống như tiên nữ lạnh lùng quét qua người Mục Trần, sau đó liền cảm thấy nhàm chán. Chỉ là một tên nhân loại lục phẩm chi tôn, hiển nhiên không thể làm cho nàng phải chú ý tới. Còn trên bệ đá của bằng tộc, mấy vị thiên kiêu ngửa lại hai tay ôm ngực, bộ dáng có một chút hăng hái muốn nhìn xem Mục Trần sẽ giải quyết như thế nào. Còn lại mấy đội ngũ khác thì cũng chỉ đạm mạc nhìn qua một màn này. Bọn họ cùng với Mục Trần không có quan hệ, đương nhiên không có lý do gì để đi đắc tội với Phương Hoàng Nhất Tộc. Mà đối với tương đạo ánh mắt đang soi mói, bọn người cửu sắc mặt đã có một chút khó coi. Hiển nhiên bọn họ không thể nào ngờ tới nam tử kia lại nhạy cảm tới như vậy. Vừa trông thấy Mục Trần thì đã lập tức nhận ra ngay. Vạn thú mộ này cũng không phải hậu hoa viên của ai, không lẽ ngươi có thể cấm người ta dò xét hay sao? Dưới ánh mắt lạnh lùng của Bạch Minh, Mục Trần mí mắt vừa nhấc lên, ngữ khí không nhanh không vội đáp lại. Mà lời vừa nói ra, nhất thời ở nơi này không ít đội ngũ đều nhíu mày. Bọn họ vốn dĩ còn cho rằng cái tên nhân loại lục phẩm chí tôn này phải vội vàng cầu xin tha thứ thì mới đúng. Thế nhưng không nghĩ tới hắn ta lại còn dám chất vấn ngược lại Bạch Minh. Tên đó tới tục cùng lấy đâu ra dũng khí đó vậy? Đứng ở bên trên bệ đá, Bạch Minh nghe thấy lời nói của Mục Trần, trên khuôn mặt ngược lại hiện ra một nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Chỉ là nụ cười đó lại tỏa ra hàn khí, khiến cho kẻ khác không nhìn được mà phải khẽ rùng mình. Bạch Minh đại ca, tên này chính là kẻ mà lần trước chúng ta đã kể. Ở sau lưng Bạch Minh đột nhiên có một người đứng ra, bộ dáng rất quen thuộc, đương nhiên chính là kẻ mà trước đó ở tại điểm giao dịch tự do đã từng xung đột với Mục Trần, Bạch Bân. Ờ? Bạch Minh làm như có một chút kinh ngạc, rồi chợt lắc đầu nói. Ta còn đang đau đầu nghĩ cách làm như thế nào mới có thể bắt được ngươi, không nghĩ tới ngươi lại chủ động xuất hiện rồi. Như vậy cũng tốt, đỡ khiến cho ta phải tốn công đi tìm. Bạch Bân cũng dùng ánh mắt mỉa mai, thương cảm nhìn về phía Mục Trần. Sau lưng Bạch Minh, Xích Phương Tộc, Xích Hồng Vũ trông thấy vậy, lông mày cũng nhăn lại một chút, rồi chợt nàng ta nhìn về phía Mục Trần, âm thanh lạnh lùng nói ra. Ngươi quá là một tên không biết trời cao đất rộng là gì, hiện tại mau cút đi, có lẽ còn có thể giữ lại được tính mạng. Thanh âm của nàng ta tuy lạnh như băng, bất quá bên trong đó có ẩn chứa một ý đi tứ muốn khuyên bảo Mục Trần rút lui, giữ lại cái mạng nhỏ của mình. Bạch Minh liếc nhìn Xích Hồng Vũ, rõ ràng cũng đã nhìn thấu tâm tư của nàng ta, nhưng mà không thèm để ý tới. Tuy nói lần này hắn ta chính là người dẫn đầu đội ngũ, nhưng mà nàng ta là người của Xích Vương Nhất Tộc, hắn ta cũng không thể quản được. Mục Trần cũng có chút kinh ngạc nhìn qua Xích Hồng Vũ. Nữ nhân này tuy lúc bắt đầu lộ ra có một chút ngang ngược, bất quá tính tình cũng không xấu, vẫn còn hảo tâm nhắc nhở. Nhưng mà muốn Mục Trần cứ như vậy rút đi, chỉ sợ vẫn chưa đủ. Hiện tại cho dù có phải đối mặt với Phương Hoàng Nhất Tộc, hắn ta vẫn như cũ chẳng hề e ngại. Dù sao đối với cái loại tranh đấu giữa tiểu bối như thế này, khó lòng kinh động tới các bậc tiền bối bên trong tộc. Hơn nữa, nếu như Bạch Minh kia thật sự chịu thiệt tại đây, chỉ sợ ra mặt của anh ta cũng không đủ dày để đem chuyện này về bẩm báo. Bởi vì một khi chuyển đến trong bồn tộc, thì chỉ sợ hắn ta sẽ trở thành trò cười lớn nhất của nhiều người. Thế nhưng mà ta hiện tại cũng muốn tiến vào bên trong thần mộ viên này. Bây giờ còn chưa thu hoạch được gì cả, vậy tại sao phải rút đi chứ? Mục Trần lắc đầu cười nói. Xích Hồng Vũ trừng lớn đôi mắt nhìn hắn ta. Nàng không hề nghĩ tới nàng ta đã dám hiểu rõ ràng như vậy, thế mà cái tên đó vẫn cố ý muốn lưu lại chỗ này để mà tiếp nhận lời giận của Bạch Minh. Cái này chẳng phải thật sự là một tên ngu xuẩn hay sao? Không ít đội ngũ ở chung quanh, sắc mặt cũng đã trở nên cổ quái. Một ít người âm thầm bật cười, cái tên nhân loại này không ngờ lại dại dột đến vậy, dám đi cự tuyệt hảo ý của Xích Hồng Vũ. Chỉ sợ kế tiếp e rằng Bạch Minh kia sẽ không dễ dàng buông tha cho hắn rồi. Mà không ngoài dữ liệu của mọi người, Bạch Minh nhẹ lay động chiếc quạt lông, giống như cười mà không cười, nhìn chằm chằm vào Mục Trần nói ra. Thực lực không đủ, nhưng mà đảm phách thì đúng là không nhỏ. Ta có thể cho phép các người tiến vào thần mộ viên, thậm chí còn có thể giúp các người thông qua sự ngăn trở ở bên ngoài thần mộ viên. Nhưng đổi lại, ta muốn lấy một thứ từ trên người của người, có được không? Mục Trần nghe vậy, ánh mắt liền lóe lên. Hắn ta nhìn qua Bạch Minh, ở sâu bên trong ánh mắt của tên đó có thể trông thấy được một tia tham lam, tự hồ đối với vật gì đó ở trên người của hắn cực kỳ thèm muốn. Mà dựa theo suy đoán của Mục Trần, nếu như đoán không lầm thì cái vật mà Bạch Minh nói tới chỉ sợ đúng chính là chân phương chi linh ở trên người của hắn rồi. Đây chính là do tinh huyết của chân phương ngưng tụ mà thành. Nếu như người của Phương Hoàng tộc có thể hấp thu liên hóa, hoàn toàn có thể khiến cho huyết mạch của bọn chúng trở nên biến hóa. Chỉ có điều chân phương chi linh đối với việc tu luyện làm phương thể của Mục Trần cực kỳ trọng yếu. Bạch Minh muốn lấy đi nó quả thật đúng là một ý nghĩ hao huyền. Cho nên ánh mắt Mục Trần nhìn về phía Bạch Minh, lắc đầu cười nói. Ha, ta cự tuyệt. Bạch Minh cũng không cảm thấy có gì ngoài ý muốn, chỉ là trên khuôn mặt toát ra một tia chế giễu. Theo lẽ thường, ngươi thật đúng là có thể cự tuyệt. Chỉ có điều, ngươi có tư cách để mà cự tuyệt sao? Khi chữ cuối cùng nói ra, hàn khí khủng bố đã đột nhiên bộc phát ra từ bên trong cơ thể hắn ta. Chỉ thấy không gian ở trước mặt Bạch Minh đã trở nên đông cứng. Hàn khí màu trắng giống như thể một tấm lụa mở bung ra, trực tiếp nhắm thẳng về hướng bọn người Mục Trần. Những nơi hàn khí màu trắng đó đi qua, linh lực ở bên trong thiên địa đều đã bị đóng băng, khiến cho mấy đội ngũ ở xung quanh đều thi nhau tránh lui, trên mặt lộ ra vẻ kiêng kỵ sâu sắc. Đối với hàn khí cỡ này, coi như có là cường giả thất phẩm chi tôn đỉnh phong thì cũng không dám đụng vào. Bọn người cửu u hàn sơn trông thấy vậy, thân thể cũng trở nên căng cứng, linh lực ở quanh người bắt đầu khởi động, chuẩn bị đón nhận đòn công kích. Tuy ở chỗ này phải đối địch cùng với Phương Hoàng nhất tộc, đối với bọn họ mà nói đúng là cực kỳ bất lợi, nhưng mà bọn họ hiển nhiên không có khả năng ngồi chờ chết. Bỗng nhiên ngay lúc này, Mục Trần lại bước lên một bước, quanh thân không hề có dấu hiệu vận chuyển linh lực, giống như đã bỏ qua tất cả phòng ngự của bản thân. Muốn chết sao? Những đội ngũ ở chung quanh trông thấy Mục Trần mới chỉ là chi tôn lục phẩm, lại cũng dám bỏ qua phòng ngự đối mặt với công kích của Bạch Minh, tất cả đều như không được, lập tức lắc đầu. Người này quả thật là tự đi tìm đường chết. Bạch Minh đối với hành động này của Mục Trần thì cũng khá giật mình, rồi chợt nhăn mày lại, hàn quang lóe lên bên trong mắt. Hắn ta không hề do dự, cong ngón tay búng ra, hàn khí tựa như một tấm lụa nhắm thẳng tới lồng ngực của Mục Trần bắn mạnh mà đến. Một chiêu này có thể trực tiếp làm cho Mục Trần bị trọng thương. Hàn khí lao tới, nhưng sắc mặt Mục Trần vẫn chẳng hề e ngại. Sau đó hắn ta giơ tay lên mở ra lòng bàn tay, chỉ thấy bên trong tay hắn ta chính là một vật lớn nước chừng cỡ nắm tay đang nhảy lên, mà nương theo mỗi một lần nhảy lên thì đều kèm theo một tiếng sấm kinh người truyền ra. Một cỗ khí tức hủy diệt nhanh chóng lan ra, làm cho sắc mặt của tất cả mọi người đều kịch biến. Đó đúng chính là thôn lôi thú tâm. Hả? Đó là cái gì vậy? Lực lượng thật là khủng khiếp. Tên này đi rồi sao? Muốn đem tất cả mọi người ở đây đều liên lụy hả? Chạy nhanh! Rất nhiều đội ngũ sắc mặt đã đại biến, không chút nghi ngợi liền lập tức lùi về phía sau. Tuy bọn hắn tạm thời không thể nào nhận ra cái vật ở trong tay Mục Trần là cái gì, thế nhưng mà cái loại chấn động hủy diệt này nếu như thật sự nổ tung lên thì chỉ sợ tất cả những người ở chỗ này đều sẽ bị liên lụy hết. Chung quanh đã là một mảnh rối loạn, mà khuôn mặt Mục Trần thì vẫn không có một chút biểu tình. Thôn lôi thú tâm trực tiếp cầm trong tay, đối với hàn khí đang lao tới dường như không hề mảy may quan tâm tới, bộ dáng giống như không để ý tới sống chết, khiến cho tất cả mọi người ở xung quanh đều đã là một thần mồ hôi lạnh. Bạch Minh nhìn chăm chăm vào Mục Trần, hắn ta tự nhiên cũng phát giác ra thôn lôi thú tâm đó ẩn chứa một lực lượng cực kỳ đáng sợ, ngay cả bản thân hắn cũng phải hãi hùng khiếp vía. Hắn ta hiển nhiên cũng đã nhìn ra được Mục Trần là dựa vào vật này cho nên mới dám đối đầu với hắn ta không có nửa điểm kiêng kỵ. Thế nhưng lúc này hắn ta cứ như vậy thu tay về thì chẳng phải đã nói thực sự bị Mục Trần hù dọa hay sao? Ta không tin ngươi lại có can đảm như vậy đấy. Bạch Minh sắc mặt âm trầm, hàn khí như nước lũ vẫn không hề thuyên giảm, tiếp tục nhắm thẳng tới Mục Trần. Bất quá ngay khi cả hai sắp sửa chạm vào nhau, đột nhiên một hào quang năm màu đã từ trên trời giáng xuống, liền đem một ít băng lam hàn khí kia hóa giải. Và một đạo cô nảnh từ phía trên cũng đã giáng xuống, đem một bộ phận hàn khí khác quanh thành một mảnh hư vô. Mấy đạo công kích cường đại cơ hồ cùng một lúc xuất hiện, chỉ trong khoảnh khắc liền đã đem tia hàn khí đó triệt để tan biến. Hàn khí bị đánh tan, sắc mặt Bạch Minh cũng trở nên âm trầm. Hắn ta xoay người lại, nhìn về phía những chi đội của mấy chủng tộc đỉnh tiêm khác. Mấy đòn công kích vừa rồi, tất cả đều là từ phía bọn chúng phát ra. Các ngươi nếu như có ẩn oán thì có thể rời xa cái chỗ này. Đến khi đó, các ngươi cứ tùy tiện tranh đấu. Bất quá ở nơi này là cửa vào thần mộ viên. Nếu như bị phá hủy, Bạch Minh ngươi có nguyện ý bồi thường tổn thất cho chúng ta hay không? Bên phía cựu thải không tước tộc, nữ tử giống như tiên nữ kia, đưa mắt nhìn về phía Bạch Minh, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng. Hơn phân nửa e rằng bồi không nổi đâu. Bên phía thông thiên viên tộc, một gã nam tử gầy còm đang ôm tay côn cũng hiếp mắt cười nói. Hy vọng Bạch Huynh có thể bình tĩnh lại, nơi đây không phải là nơi để tranh đấu. Bên phía thiên thần hạ tộc cũng có cường giả mở miệng nói ra. Mấy tên thiên kiêu của mấy chủng tộc đỉnh tiêm đã đồng thời mở miệng, trực tiếp làm cho hàn khí ở trong mắt Bạch Minh cũng càng ngày càng đậm. Bất quá trong số này cũng có những người khiến cho hắn ta phải kiêng kỵ, tự nhiên sẽ không dám đồng thời đắc tội với tất cả. Lúc này cũng chỉ có thể hít sâu vào một hơi, đem ánh mắt âm trầm nhìn về phía Mục Trần, không nói một lời nào liền lập tức ngồi xuống. Thế nhưng ai cũng có thể cảm giác được trong nội tâm của anh ta lúc này đang là lửa giận ngập trời. Lúc này từng đạo ánh mắt kinh nghi bất định lại một lần nữa nhìn về phía Mục Trần, rồi lại nhìn về phía Bạch Minh còn đang tức tối. Không ai nghĩ tới hắn ta không chỉ không cần ra tay, ngược lại chỉ hời hợt móc ra một vật thì liền đã đem Bạch Minh chật vật tới như vậy rồi. Hơn nữa còn làm cho mấy tên gia hỏa của những chủng tộc đỉnh tiêm kia không thể không ra mặt đem Bạch Minh ngăn lại, dẫn tới giữa bọn họ sẽ xuất hiện khúc mắc. Về sau nếu như xung đột trở nên gay gắt, nó không chừng việc này sẽ trở thành ngòi nổ để kích hoạt. Cái tên nhân loại này nhìn qua thì có vẻ vô cùng đơn giản, thế nhưng mà lại làm cho không ít người trong nội tâm đã âm thầm khiếp sợ. Trong ánh mắt nhìn về phía anh ta, nào dám xuất hiện một tia khinh thường nào nữa. Thậm chí ngay cả nữ tử của cựu tài không tước tộc cũng dùng đôi mắt đẹp liếc nhìn anh ta thật lâu. Trải qua xung đột ngắn ngủi này, bọn họ cũng đã nhìn ra được cái tên nhân loại thực lực mới chỉ là lục phẩm chi tôn kia, tự hồ không phải là tên lô mang vô dụng giống như trong tưởng tượng của tất cả mọi người. Một số cường giả cũng đã nhìn nhau, đều cùng một lúc gật đầu. Tên nhân loại có tên Mục Trần này, coi bộ cũng chẳng phải cái dạng vừa đâu. Hết chương 1042. Chương 1043, Tư cách. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Thầm Thổ Đầu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện, cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chuyện truyện này. Bên ngoài thần mộ viên, nương theo sắc mặt Bạch Minh dần trở nên bình tĩnh lại, không khí ở nơi này liền trở nên có một chút quỷ dị. Từng đạo ánh mắt kinh nghi bất định đều không nhìn được nhìn về phía Mục Trần. Trước đó, khi trông thấy Bạch Minh muốn tìm Mục Trần để gây khó dễ, bọn họ vốn dĩ muốn cho cả hai lao vào nhau để triệt tiêu bớt sức mạnh. Dù sao, ở trong mắt bọn họ, đội hình của Phương Hoàng tộc cộng thêm thực lực cường hãn của Bạch Minh, đội ngũ tầm thường căn bản không dám cùng bọn chúng chống lại. Thế nhưng mà đời không như mơ, cục diện vốn dĩ đang tiến thoái lưỡng nan lại bị Mục Trần hời hợt hóa giải. Không chỉ vậy, còn đem Bạch Minh làm cho có một chút chật vật. Quay mắt nhìn về những đội ngũ đã ra tay ngăn trở mình, cho dù là Bạch Minh thì hiển nhiên cũng không dám khiêu khích nhiều người. Bởi vì một khi thật sự chọc giận Mục Trần, khiến hắn ta liều mạng kích nổ thôn lôi thu tâm ở trong tay, thì chỉ sợ lúc đó tất cả mọi người ở nơi này đều sẽ bị liên lụy. Mà tới khi đó nói không chừng đại môn để tiến vào thần mộ viên cũng sẽ bị phá hủy luôn. Dù rằng rất nhiều người cũng hoài nghi liệu Mục Trần có thật sự có dung khí để kích nổ thôn lôi thu tâm hay không, tuy nhiên bọn chúng hiển nhiên cũng chẳng có can đảm để đánh cái canh bạc gọi là vạn nhất này. Nếu đã vậy thì bọn hắn cũng chỉ có thể tự mình xuất thủ ngăn cản Bạch Minh, miễn cho hắn ta thật sự làm Mục Trần nổi điên lên, để lúc đó tất cả mọi người ở nơi này đều chẳng có quả ngọt để mà ăn. Vì vậy, mặc kệ trong lòng của những đội ngũ này có muốn hay không, thì bọn hắn cũng chỉ có thể ra mặt ngăn trở lại Bạch Minh. Giữa bầu không khí yên tĩnh, từ phía cựu thải không tước tộc, vị nữ tử mang đôi mắt năm màu nhìn về phía Mục Trần, ngữ khí trong trẻo nhưng lạnh lùng nói ra. Vì bằng hữu kia, chúng ta tất cả mọi người tại đây đều muốn đi vào thần mộ viên, cho nên xin mọi người thu hồi lại cái vật ở trong tay, chớ có làm điều dại dột. Nếu không tới lúc đó, vạn nhất nơi này bị phá hủy sẽ khiến cho tất cả mọi người ở đây không ai đồng ý. Bọn họ vốn dĩ trước đó đối với tranh chấp giữa Mục Trần cùng với Bạch Minh căn bản chẳng hề quan tâm tới. Thế nhưng mà cuối cùng lại bị Mục Trần bước tới nỗi không thể không ra tay, Điều này cũng đã khiến cho trong nội tâm bọn họ có một chút bất mãn, cho nên hiện tại mới mở miệng cảnh báo Mục Trần, ý bảo anh ta làm việc phải có chừng mực. Mục Trần nghe vậy cũng chỉ cười, nhẹ nhàng tung hứng thôn lôi thú tâm ở trong tay mà nói: chúng ta vốn dĩ cũng chẳng có ý gây chuyện. Bất quá nếu như kẻ nào thật sự cho rằng chúng ta là quả hồng mềm, vậy thì ta đây sẽ cho kẻ đó biết vì sao biển xanh lại mặn. Khốn kiếp! Sau lưng Bạch Minh, Bạch Vân sắc mặt có một chút tái nhợt qua lên. Còn Bạch Minh sắc mặt cũng đã khôi phục lại vẻ đạm mạc. Bất quá nhìn thì có vẻ không giận, nhưng mà ánh mắt của hắn ta vẫn giống như băng đao nhìn chằm chằm vào Mục Trần. Sâu bên trong mắt có thể trông thấy được hắn ta thực sự đã động sát ý. Chuyện này Bạch Minh ta nhớ kỹ. Bạch Minh phất tay ngăn trở Bạch Vân, ngữ khí thản nhiên nói: hy vọng cái vật đó ngươi sẽ có thể một bậc giữ lại được. Nghe Bạch Minh nói như vậy, phần đông cường giả của các đội ngũ ở xung quanh mí mắt đều giật giật. Cái tên Bạch Minh này tuy nhìn có vẻ vô hỉ vô nộ, thế nhưng ai cũng có thể cảm giác được hắn ta vào lúc này đối với Mục Trần đã sinh ra sát ý. Nghĩ tới đây, bọn họ cũng đều âm thầm lắc đầu. Cái tên gọi là Mục Trần này đúng là có một chút thủ đoạn, thế nhưng mà dù sao vẫn còn quá yếu. Hắn ta lúc này dám chống lại Bạch Minh, hiển nhiên cũng chỉ là ý vào cái khỏa ngân sắc trái tim ở trong tay mà thôi. Tuy bọn hắn đối với vật ấy không quá quen thuộc, thế nhưng cũng có thể đại khái đoán ra được uy lực của nó sẽ rất mạnh. Nhưng mà hiển nhiên số lần sử dụng cũng sẽ có hạn chế, thậm chí có khả năng chỉ có thể dùng một lần duy nhất mà thôi. Bằng không nếu có thể sử dụng nhiều lần thì cái tên Mục Trần đó sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Bạch Minh như vậy. Cứ trực tiếp ném đi thì cho dù đội ngũ Phương Hoàng tộc có nhiều cường giả hơn nữa thì cũng chỉ có thể chịu cái cảnh gà bay chó chạy, không chết cũng bị thương. Còn lúc này hắn ta cũng chỉ dám đơn giản lấy ra đe dọa, cũng không có lập tức thúc giục ngay. Như vậy hiển nhiên cái vật này khả năng sử dụng cũng có hạn chế rất lớn, hắn ta cũng chỉ lấy ra đe dọa mà thôi. Mà như vậy hắn ta đã đem nó ra sử dụng thì e rằng Bạch Minh kia sẽ lập tức tìm hắn ta tính sổ. Chuyện này không phiền người phải phí tâm. Mục Trần cười nói, rồi trở tay đem thôn lôi thú tâm thu lại. Vật này uy lực quá mạnh mẽ, đem dùng để đối phó với Bạch Minh thì đúng là thật sự có một chút không nỡ. Còn về phần uy hiếp của hắn ta, Mục Trần cũng chẳng quan tâm lắm. Bạch Minh thực lực quả thật là cường hãn, so với Kim Kiền Thiên đúng là mạnh hơn không chỉ một bậc. Nhưng mà nếu như thật sự phải chính diện đối mặt thì cho dù không dùng tới thôn lôi thú tâm, Mục Trần cũng có thể khiến cho tên đó ăn quả đắng. Trước đó sở dĩ đem thôn lôi thú tâm lấy ra cũng chỉ là muốn chấn nhiếp mấy tên gia hỏa kia một chút. Ở chỗ này nếu như không có thể hiện ra đầy đủ thực lực, chỉ sợ phiền toái sẽ không ngừng tìm tới. Đã như vậy còn không bằng đem toàn bộ bọn chúng đều chấn nhiếp thoáng một cái để mà chấm dứt hậu hoạn. Mà tới ra thôn lôi thú tâm thì hiệu quả quả nhiên là không tệ, không chỉ đã khiến cho Bạch Minh kiêng kỵ tránh lui, mà ngay cả những đội ngũ cường đại đều sinh ra lòng kiêng kỵ sâu sắc, thậm chí còn không thể không ra tay đem Bạch Minh ngăn trở lại. Vì nữ tử cưu tài không thước tộc nhìn thoáng qua Mục Trần có đang mỉm cười, từ sâu bên trong đôi mắt hắn ta dường như đã nhận ra hắn ta cũng chẳng có bao nhiêu sợ hãi. Điều này đã làm cho nàng ta nhíu mày một chút. Chẳng lẽ cái tên nhân loại thực lực bất quá cũng chỉ là lục phẩm chí tôn này, ngoài trừ dựa vào cái khỏa trái tim ngân sắc đó thì vẫn còn có thủ đoạn nào khác để chống lại Bạch Minh hay sao? Nghĩ mãi cũng không có đáp án, cho nên nàng ta cũng chỉ lắc đầu. Bất luận Mục Trần có hay không có thủ đoạn đối phó với Bạch Minh thì đối với nàng cũng đều không quan trọng. Chỉ cần đi vào được thần mộ viên thì bọn người Mục Trần cùng với Bạch Minh cho dù có liều sống liều chết với nhau thì cùng với nàng cũng đều chẳng có quan hệ. Chỉ cần lúc này đây bọn hắn có thể giữ yên lặng, không đem nơi này phá hư là được. Chư vị, nơi này là cửa vào thần mộ viên. Bất quá thần mộ viên bên trong cùng với bên ngoài vốn là chia ra hai phần. Bên ngoài thì có thể tùy ý không ngăn trở, chỉ là ở bên trong thú linh nhiều vô số. Nếu như cảm thấy có lòng tin thì tự nhiên có thể xông vào một lần. Đôi mắt đẹp của vị thanh lệ nữ tử này nhìn quanh phần đông đội ngũ thản nhiên nói: bất quá nếu muốn tiến vào nội vực thì cần phải có một ít tư cách. Khổng Linh tiên tử, làm như thế nào mới có tư cách đấy? Có đội ngũ đã nhìn không được lên tiếng hỏi thăm. Nàng ta gọi là Khổng Linh hả? Mục Trần liếc nhìn nàng ta, thần sắc bất động. Từ trên người của nàng ta có thể cảm ứng được khí tức nguy hiểm, thực lực của nàng ta e rằng không hề thua kém Bạch Minh. Nữ tử tên Khổng Linh ngư khí trong trẻo, lanh lùng bình thản đáp: tư cách là một khỏa chi tâm của ba phẩm thủ linh. Lời vừa nói ra, bốn phía ngay lập tức là một mảnh xôn xao, không ít đội ngũ sắc mặt đều như không được biến đổi. Chi tâm của ba phẩm thủ linh, đây chính là muốn nói bọn họ phải đi vào nội vực chém giết một đầu ba phẩm thủ linh hay sao? Đây chính là có thể so sánh với cường giả ba phẩm chi tôn đấy à? Bọn hắn ở tại đây, ngoài trừ những đội ngũ đỉnh cấp, thì mấy kẻ khác làm sao dám đơn giản đi tìm ba phẩm thú linh chém giết? Mặc dù tới cuối cùng thật sự có thể chiến thắng được, nhưng mà e rằng cái giá sẽ phải trả sẽ vô cùng thảm trọng. Chi tâm của ba phẩm thú linh sao? Mục Trần nghe vậy, lông mày cũng hơi nhíu lại, cùng với bọn người cựu U liếc nhìn nhau một cái. Để có thể đạt được tư cách này thì chỉ sợ không phải là một chuyện đơn giản. Tuy nói ba phẩm thú linh linh trí không cao, thế nhưng mà dù sao thực lực cũng đã là ba phẩm chi tôn. Đội ngũ tầm thường chỉ cần sơ sẩy một chút thì kết cục sẽ là toàn quân bị diệt. Hiện tại những đội ngũ ở đây có đủ tư cách khiêu chiến ba phẩm thú linh chỉ sợ sẽ không vượt qua 10 đầu ngón tay. Không biết ở bên trong nội vực đó đến tột cùng là có cái gì? Mục Trần ánh mắt chớp động, đột nhiên lên tiếng hỏi. Một ít đội ngũ nghe thấy vậy thì cũng lập tức đem ánh mắt hướng về phía khổng linh. Tuy bọn hắn đã biết thần mộ viên không phải là phạm địa, thế nhưng mà vẫn như cũ không rõ ràng lắm ở sâu bên trong đó đến tột cùng là có bảo bối gì. Khổng linh liếc nhìn Mục Trần, trên gương mặt thanh lệ nhìn như cười mà lại không cười, chậm rãi nói ra. Trong đó đến tột cùng có cái gì, đợi đến lúc ngươi thật sự bước vào bên trong đó thì tự nhiên sẽ biết thôi. Trong lời nói của nàng ta mang theo một tia trêu tức, hiển nhiên không tin rằng Mục Trần sẽ có thể tiến vào bên trong nội vực. Đương nhiên, nếu như hắn ta cam lòng đem cái quả trái tim ngân sắc kia ra dùng thì đúng là có thể đấy. Bất quá sau đó, chỉ sợ Bạch Minh kia sẽ ngay lập tức tìm hắn ta tính sổ. Đối với lời nói trêu tức của Khổng Linh, Mục Trần cũng không tức giận, chỉ là ôn hòa cười nói. Đa tạ, hẹn gặp lại ở bên trong nội vực. Điều này khiến cho Khổng Linh nao nao, không biết cái tên này lấy đâu ra tự tin như vậy. Cũng không biết hắn ta đến tổ cùng là đang cây manh hay là thật sự có một ít thủ đoán. Lúc này chính là thời điểm tử khí ở bên trong thần mộ viên đang dày đặc nhất. Bất quá chỉ cần đợi tới sáng sớm, đến lúc đó tử khí ở bên trong sẽ suy yếu. Đó cũng chính là thời điểm tốt nhất để tiến vào thần mộ viên. Đa tạ Khổng Linh tiên tử. Phần đông đội ngũ đều thành tâm ông quyền cảm tạ. Vốn Khổng Linh không cần phải nói cho bọn họ chi tiết tới như vậy. Với thực lực của những chi đội đỉnh tiêm thì hoàn toàn có thể tự mình tiến vào bên trong thần mộ viên để mà cướp lấy bảo bối. Khổng Linh nghe vậy thì cũng chỉ cười nhạt. Nàng ta nói nhiều như vậy hiển nhiên cũng không phải là muốn được mọi người cảm tạ. Chỉ có điều xuất thân là cựu thải không tước tộc, vốn là một chủng loại cực kỳ kiêu ngạo, làm cho nàng cũng khinh thường cái việc để cho người ta ở bên ngoài bởi vì vô tri vô giác mà đi chịu chết mà thôi. Đám người Mục Trần sau khi nghe xong lời nói của Khổng Linh thì cũng tự tìm một tòa nham thạch ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần. Bây giờ vẫn chưa có cách nào tiến vào thần mộ viên, cho nên cũng chỉ có thể chờ đợi mà thôi. Mà ngay khi Mục Trần vừa ngồi xuống thì tâm thần đã trở khẽ động, ánh mắt đột nhiên lóe lên, bởi vì hắn ta phát giác được bên trong cánh tay vốn là nơi chân phụ chi linh đang chiếm giữ, vậy mà vào lúc này bỗng nhiên đã chấn động một cái. Mà bên trong loại chấn động này tự hồ đang ẩn chứa một loại cảm giác kiêng kỵ, nhưng mà bên cạnh cảm giác kiêng kỵ đó lại có thêm một cảm giác gần gũi. Đến tột cùng là cái thứ gì mà có thể khiến cho chân phượng chi linh vừa cảm thấy kiêng kỵ đồng thời lại cảm thấy gần gũi như vậy? Nội tâm Mục Trần khẽ chấn động. Cái cảm giác thân cận này chứng tỏ vật đó có cùng loại huyết mạch với chân phượng ở bên trong cơ thể hắn ta. Mà ở bên trong phượng hoàng nhất tộc, tồn tại có thể làm cho chân phượng sinh ra một cảm giác kiêng kỵ cùng với thân cận cũng chỉ có hai loài mà thôi: chân hoàng cùng với bất tử điểu. Mà bên trong thần mộ viên này cũng không nghe nói có chân hoàng bất lạc, như vậy cũng chỉ có thể là loại thứ hai rồi. Nghĩ tới đây, Mục Trần ngẩng đầu, ánh mắt sáng quắc nhìn thẳng vào thần mộ viên. Xem ra chỗ này thật sự là nơi có viên cổ bất tử điểu đã bị vẫn lạc. Hết chương 1043. Chương 1044, ba phẩm thú linh. Thân ảnh của bọn người Mục Trần xuất hiện bên trên một cây cửa thụ. Ánh mắt của bọn họ nhìn về phía trước thì chỉ trông thấy nơi này là một mảnh rừng bao la rậm rạp. Bên trong khu rừng rậm được che kín bởi những thân cây màu xám trắng. Những cái cây này đều không có cành lá, chỉ là toàn thân trụi lối. Từ xa nhìn lại giống như thể một mảnh rừng rậm của yêu ma, làm cho người ta cảm thấy rùng mình. Bất quá, tầm mắt của mọi người Mục Trần cũng không dừng lại ở bên ngoài rừng rậm quá lâu, liền nhanh chóng tập trung vào vị trí trung tâm của rừng rậm. Chỉ thấy tại chỗ đó, tử khí đang tràn ngập, từng đạo thân ảnh màu xám trắng như thể cô hồn các đảng đang không ngừng di chuyển. Nhìn sơ qua thì cũng có thể ước lượng được số lượng không dưới cả ngàn con. Tại chỗ mi tâm của Mục Trần, hắc quang hiện ra trực tiếp xuyên thủng lớp tử khí dày đặc. Lập tức cảnh tượng sau bên trong rừng rậm đã trở nên rõ ràng. Hơn nữa bên trong mắt hắn đã trông thấy được ở bên dưới một cây đại thụ đang có một thân ảnh màu đen ngồi xếp bằng. Bóng dáng đó bên ngoài thân thể đang mặc một bộ khôi giáp màu đen. Mặt ngoài của khôi giáp bị quấn quanh bởi tử khí. Dựa theo chấn động do tử khí đang phát ra thì ngay cả Mục Trần sắc mặt cũng trở nên căng thẳng một chút. Cái con thú linh màu đen đang ngồi ở chỗ đó so với những con thất phẩm thú linh mà Mục Trần đã gặp được trước đó thì đúng là cường ăn hơn rất nhiều. Hiển nhiên đây chính là một đầu bát phẩm thú linh rồi. Ồ, Mục Trần nhờ vào sự giúp đỡ của Diệt Sinh Đồng cho nên trong khi đang quan sát thú linh thì đã đột nhiên ổ nhẹ lên một tiếng, bởi vì hắn ta phát hiện ra khôi giáp trên thân thể con thú linh này tự hồ có một chút tàn phá, thậm chí từ bên ngoài nhìn vào là đã có thể trông thấy từng đạo vết thương rất sâu, lộ ra cả xương cốt màu xám trắng. Hơn nữa, đầu bát phẩm thú linh này toàn thân tử khí cũng có vẻ hơi hỗn loạn, giống như trước đó đã từng trải qua một hồi đại chiến. Làm sao? Như thế nào? Ở bên cạnh, Cửu U thấp giọng hỏi. Đầu bát phẩm thú linh kia tự hồ đã bị trọng thương đôi chút. Mục Trần cũng hơi có một chút nghi ngờ nói ra. Lúc trước khi hắn ta sử dụng Diệt Sinh Đồng dò xét quanh đây thì ở phụ cận ngoài trừ đội ngũ của hắn ta cũng không còn đội ngũ nào khác. Vậy thì thương thế của cái đầu bát phẩm thú linh này từ đâu mà ra? Cửu U, Mạc Phong, Hàn Sơn nghe thấy vậy thì cũng có một chút kinh ngạc, rồi chợt nhếch miệng cười nói. Xem ra ông trời cũng muốn giúp chúng ta rồi. Một đầu bát phẩm thú linh bị thương so với bình thường thì đúng là dễ đối phó hơn nhiều. Cửu U nhìn về phía Mục Trần nói tiếp. Ở trong khu vực này, số lượng thú linh cũng không ít, trong đó thậm chí có một đầu thất phẩm thú linh tồn tại. Nếu như bị dẫn động tới thì cũng sẽ rất phiền toái. Đến lúc đó vạn nhất, cái tên bát phẩm thú linh kia chạy thoát ra được, chỉ sợ chúng ta sẽ không còn cơ hội. Dựa theo đội hình của bọn họ, muốn đối phó với một đầu bát phẩm thú linh thì đúng là đã có chút miễn cưỡng. Nếu như còn dẫn động một số thú linh khác tìm tới, thì e rằng bọn họ cũng chỉ còn nước bỏ chạy. Bọn người Hàn Sơn cũng quay đầu nhìn về phía Mục Trần, và lúc này tự hồ cũng chỉ có thể trông cậy vào hắn ta mà thôi. Mục Trần trầm ngâm chốc lát, ánh mắt quét qua một vòng tại khu vực này, sau đó mới nói. Thú linh tầm thường có cảm giác rất yếu, ta có thể dùng linh trận để mà vây khốn chúng. Về phần những con thất phẩm thú linh kia, cảm giác của chúng nó nhạy cảm hơn rất nhiều. Phương pháp xử lý tốt nhất chính là đem bọn chúng đấm phát chết luôn. Bằng không vạn nhất, từ khi chúng ta đang vây giữa cái đầu ba phẩm thú linh kia thì lại bị bọn chúng xông tới. Tới lúc đó muốn giải quyết sẽ cực kỳ khó khăn. Nhưng mà ở nơi này, thất phẩm thú linh số lượng cũng không dưới 30 đầu đấy à. Mạc Linh chớp mắt nói ra, đây chính là tương đương với hơn 30 vị thất phẩm chi tôn. Bằng vào đội ngũ bọn họ, liệu có thể nào giải quyết hết toàn bộ hay không? Trước kia thì có lẽ không có khả năng, nhưng mà hiện tại ở trong tay các ngươi không phải đều đã có chuẩn thánh vật hay sao? Mục Trần cười nói, Cửu U, Mạc Phong, Mạc Linh đều đã lấy được chuẩn thánh vật. Bây giờ dựa vào sức mạnh thì những thất phẩm chi tôn tầm thường căn bản khó có thể chống lại bọn họ. Nhưng còn thất phẩm thú linh này, số lượng tuy không ít, nhưng mà cũng chỉ là hơi phiền toái một chút mà thôi. Ừ, được rồi, những thất phẩm thú linh này cứ giao cho chúng ta, người cứ an tâm bố trí linh trận là được. Mục Trần nghe vậy thì cũng ngay lập tức phân phó. Suốt đoạn đường này, bọn họ phần lớn đều dựa vào Mục Trần. Nếu hiện tại những phiền toái này còn không giải quyết được thì đúng là mất hết mặt mũi. Mục Trần gật đầu rồi cũng không nói nhảm, trực tiếp nhẹ nhàng lướt xuống gốc cây, sau đó tìm tới một khu vực trống trải, hai tay khép lại, ấn pháp biến ảo liên tục, tàn ảnh bay tán loạn. Từng đạo linh ấn không ngừng xuất hiện, lấy Mục Trần làm trung tâm chậm rãi rơi xuống, sau đó sắp nhập vào bên trong mảnh không gian để tạo thành linh trận. Mục Trần biến ảo ấn pháp giằng co chừng 10 phút, rồi sau đó linh ấn ở đầu ngón tay mới chậm rãi tiêu tán. Hắn ta ngẩng đầu lên nhìn về mảnh không gian xung quanh, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Lần này hắn ta bố trí ra linh trận có tên là Huyễn Ma Trận, phẩm cấp cũng không tính là cao, chỉ có hiệu quả giống như một cái ảo trận. Nếu như người thường bị vây khốn trong đó, coi như có là một vị lục phẩm chi tôn thì cũng có thể nhanh chóng phát giác ra, thậm chí thoát ra. Bất quá thú linh ở tại đây tuy có lực lượng nhưng lại không hề có linh trí, cho nên loại linh trận này đối với chúng nó mà nói cũng có hiệu quả trói buộc rất lớn. Hơn nữa Mục Trần trước đó còn đặc biệt tăng cường thêm vài tòa linh trận để gia cố lực lượng ở xung quanh, chỉ cần không phát sinh ra biến cố gì đặc thù thì cũng đã thừa sức đem thú linh ở đây này vây khốn. Sau khi bố trí xong linh trận, Mục Trần hướng về phía Cửu U ở cách đó không xa bên trên đỉnh ngọn cây khẽ gật đầu, sau đó thân thể mềm mại của Cửu U liền lướt đi, trực tiếp tiến vào bên trong rừng rậm. Cửu U tiến vào trong rừng rậm cũng không hề che lấp sinh khí, cho nên ngay khi nàng ta vừa xuất hiện bên trong cánh rừng rậm này, lập tức liền xuất hiện tiếng gầm do linh thú phát ra, sau đó từng đạo thân ảnh giống như thể quỷ mị nhanh chóng bắn ra nhắm thẳng hướng Cửu U mà tới. Cửu U cũng không dừng lại, đem tốc độ thu dục tới tận cùng, dạo qua một vòng ở bên ngoài xung quanh cánh rừng rậm, bởi vì phía bên trong có không ít thất phẩm thú linh cho nên nàng cũng không dám bước vào. Ngắn ngủi 2-3 phút thời gian, ở phía sau của nàng đã là từng bầy thu linh đang nối đuôi nhau mà đi. Xa xa bên trên đỉnh ngọn cây, bọn người Hàn Sơn trông thấy số lượng thu linh đông đảo tới như vậy thì da đầu cũng có một chút run lên. Cửu U chạy thẳng tới chỗ Mục Trần đã bố trí linh trận, dẫn theo ở phía sau là một số lượng thu linh khổng lồ tiến vào bên trong phạm vi bao phủ của linh trận. Sau khi phần lớn thu linh đã tiến vào, Mục Trần ấn pháp lại biến đổi, lập tức đem linh trận khởi động. Nhất thời linh quang sáng chói tỏa ra từ bên trong hư không, vô số đạo linh lực phức tạp đan xen vào nhau tạo thành từng đạo linh văn, cuối cùng hóa thành một tòa đại trận bao phủ cả xung quanh. Mục Trần cùng Cửu U trông thấy đại trận đã bao phủ thì liền lập tức thoát ly ra bên ngoài, sau đó đứng trên đỉnh một cây đại thụ nhìn vào khu vực đó, chỉ thấy số lượng thú linh to lớn đang giống như những con ruồi bay tán loạn ở bên trong linh trận. Mỗi lần trông thấy một số thú linh muốn xông ra ngoài phạm vi của linh trận thì lại sẽ trông thấy bọn chúng chủ động quay trở về. Không tệ. Cửu U nhìn qua một màn này cũng như không được tán thưởng một tiếng. Linh trận sư quả nhiên là có rất nhiều thủ đoạn. Tu luyện giả tuy nói lúc bình thường sức chiến đấu rất cường hoành, thế nhưng mà lại rất khó không tốn bao nhiêu công sức lại có thể đem số lượng lớn thu linh như vậy vây khốn lại được. Linh trận này ta đã cho thêm vào một số thứ có thể quấy nhiễu những con thú linh này, bọn chúng sẽ chỉ có thể đi quanh quẩn bên trong nơi này mà thôi. Mục Trần cười nói. Cửu U gật đầu, sau đó đôi mắt đẹp nhìn về phía sâu bên trong rừng rậm. Đã giải quyết xong mấy con thú linh này, như vậy kế tiếp sẽ tới lượt bọn họ dựa vào sức mạnh của mình để đối phó với những đầu thất phẩm thú linh kia. Còn lại phải giao cho các người rồi. Mục Trần phân phó cho bọn người Cửu U, sau đó liền trực tiếp nhắm thẳng một khu vực khác ở bên trong rừng rậm mà đi. Hắn ta cần phải chuẩn bị trước một số thứ để đối phó với cái đầu ba phẩm thú linh kia. Cửu U nhìn qua thân ảnh đang rời đi của Mục Trần, sau đó xoay người nhẹ nhàng gật đầu với bọn người Mạc Phong, Hàn Sơn, rồi cả đoàn người trực tiếp tiến vào bên trong rừng rậm, dần dần tiếp cận với khu vực của mấy con thất phẩm thú linh đó. Ngay khi bọn người Cửu U đặt chân vào thì sinh khí ở trên người bọn họ lập tức đã bị mấy đầu thất phẩm thú linh kia cảm ứng được. Những tiếng gầm lập tức vang vọng khắp cả khu rừng, từ khí cuồn cuộn lao tới. Không lâu sau liền xuất hiện gần 10 đầu thất phẩm thú linh bao vây ở xung quanh bọn người Cửu U. Nhìn qua số lượng thất phẩm thú linh này, bọn người Hàn Sơn đều không nhìn được sắc mặt biến đổi. Nếu như là lúc trước mà bọn họ gặp phải nhiều thất phẩm thú linh như thế này thì chỉ sợ sẽ ngay lập tức phải rút lui. Mấy con thú linh này căn bản không có linh trí, cho nên vừa cảm nhận được bọn người Cửu U thì liền đã lập tức ra tay, toàn thân bao trùm lấy tử khí trực tiếp nhắm thẳng vào bọn người Cửu U mà tới. 10 đầu thất phẩm thú linh đồng thời ra tay, coi như có là cường giả thất phẩm chi tôn đỉnh phong thì cũng phải tạm thời tránh đi mũi nhọn. Bất quá lúc này Cửu U bước tới trước một bước, ngọc thủ vừa nắm chặt, hắc ám thần xích đã hiện ra, hắc quang ngay lập tức tràn ngập khắp nơi, giống như một cái hắc động đang thôn về tất cả ánh sáng ở bên trong thiên địa. Hắc quang tỏa ra, tử khí đang lao tới như nước lũ đã ngay lập tức bị suy yếu hơn phần nửa. Cùng lúc đó, một tiếng chuông thanh thót đã bất ngờ vang lên. Ngay sau đó, nhiệt độ ở xung quanh lập tức tăng vọt. Chỉ thấy trên bầu trời, sức viêm đang không ngừng lao xuống, lập tức thiêu đốt tất cả những tử khí đang lao tới như nước lũ. Mạc Linh vừa cười vừa thúc giục cái khỏa lục lạc chuông. Những đầu thất phẩm thú linh khi phải đối diện với sức viêm thì đều không chịu nổi, tử khí đã bắt đầu bị biển lửa không ngừng thiêu đốt. Đối diện với thế liên thủ tấn công của 10 đầu thất phẩm thú linh thì Cửu U và Mạc Linh đã liền nhẹ nhàng hóa giải. Trông thấy một màn này, trên khuôn mặt của cả hai người đều hiện ra vẻ kinh ngạc. Nếu như đổi lại là trước kia, cho dù bọn họ có đem ra hết toàn lực thì e rằng cũng không thể ngăn cản được thế công mạnh mẽ tới như vậy, vậy mà bây giờ lại có thể hóa giải một cách nhẹ nhàng. Thật không hổ là chuẩn thánh vật hả? Cửu U nhưng không được tán thưởng một tiếng. Khó trách ngay cả cường giả cấp bậc địa chi tôn đối với thánh vật cũng cực kỳ thèm muốn như vậy. Uy lực tới bậc này có thật là cực kỳ cường đại. Ngay khi tử khí bị hỏa diễm thiêu đốt sạch sẽ thì một đầu trường thương mang theo khí thức cổ xưa cũng đã lao tới. Thương mang vừa lóe lên đã trực tiếp xuyên thủng đầu của một con thất phẩm thú linh, đem nó chấn vỡ đi. Hám thiên côn cũng đã từ trên trời giáng xuống, côn ảnh rơi xuống trên người một đầu thất phẩm thú linh. Ngay lập tức đại địa đều trực tiếp bị xé nứt ra một đạo khe hở cực kỳ lớn, còn thân thể cứng rắn của con thất phẩm thú linh đó cũng ngay lập tức bị chấn nát. Mạc Phong cùng Hàn Sơn ra tay, hiệu quả cũng rất kinh người. Bốn người liếc mắt nhìn nhau rồi đều cùng chấn động, sau đó ngay lập tức nắm chặt chuẩn thánh vật trong tay, giống như hổ giữa bầy cừu, không ngừng truy tìm và tấn công mấy đầu thất phẩm thú linh còn lại. Mà ba vị cường giả tên ma tộc thì lúc này đã trợn mắt há hốc mồm nhìn vào cả bốn người đang đại phát thần uy. Thất phẩm thú linh vốn dĩ còn đang chiếm ưu thế số lượng, thế nhưng mà đối diện với thế công của cả bốn người thì đã ngay lập tức tan tác. Ngắn ngủi chỉ trong mấy phút đồng hồ, 10 đầu tác phẩm thu linh đã bị giải quyết không còn lấy một mảnh. Kết quả đạt được đã khiến cho mọi người cực kỳ phấn chấn. Mọi người cửu u liền không do dự, lập tức phóng tới những mảnh rừng rậm còn lại, ý định dùng tốc độ nhanh nhất để mấy đầu tác phẩm thu linh ở nơi này đều thanh lý sạch sẽ. Mà trong khi bọn người cửu u đang dần dần đem mấy đầu tác phẩm thu linh còn lại ở bên trong rừng rậm kia giải quyết đi, thì ở tại một khu vực khác, Mục Trần cũng đã đem những bố trí của anh ta tiến hành hoàn tất. Mục Trần đứng dựa vào một gốc cây, nhẹ nhàng vùi vùi tay, hai mắt lập tức vận dụng diệt sinh đồng nhìn vào chỗ sâu nhất ở bên trong rừng rậm. Ở tại nơi đó, từ khí ngập trời, trong lúc mơ hồ có một cái bóng như ẩn như hiện, mang tới cho anh ta một cảm giác áp bức mãnh liệt. Mục Trần nhìn qua bóng dáng đó, hai mắt híp lại rồi chợt mỉm cười. Kế tiếp cũng nên tới phía người rồi. Hết chương 1044. Anh Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.